500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Kim Cương Hồ Lô Oa. Mở công ty chỗ tốt vẫn có, tỉ như Chu Du từ khi làm xí nghiệp ra sau, liền không làm sao đi sở cảnh sát uống Nutri Express rồi. Bất quá cùng cảnh sát giao thiệp với số lần cũng không thay đổi thiếu. Phía đông trong cục cảnh sát Mễ Gia cùng Trừ Tiết Niệm lại tìm đến Chu Du rồi. Chu Du ngồi ở trên ghế, một mặt nhân sinh mê hoặc, ta phòng làm việc này có phải là có quản chế a? Chu Du cảm thấy rất không bình thường. Hắn tối hôm nay có chuyện muốn đi làm a? Trừ Tiết Niệm nhìn thấy Chu Du kia rõ ràng không vui, thậm chí là có chút nôn nóng biểu tình, liền biết Chu Du tình huống bây giờ có thể có chút không tốt rồi. Chu Du, chúng ta nói thẳng đi, ngươi có biết hay không một cái tên là Quách Chính người? Chu Du kinh ngạc nhìn Trừ Tiết Niệm, nhận thức, hắn làm sao rồi? Trừ Tiết Niệm giải thích nói, không phải ở làm bảo an cái kia, là người này. Mễ Gia đem một tấm hình đặt ở trên bàn đẩy đi qua. Chu Du cúi đầu nhìn một chút, phát hiện không phải Quách Chính đại gia, mà là một cái 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Không nhận thức, Chu Du cảm giác mình không nhận thức người này. Tuy rằng khả năng là Quách Tĩnh một trong, thế nhưng hắn thật không nhận thức. Hơn nữa Chu Du cũng phát hiện rồi, hắn không nhận thức lời nói, người khác có thể sẽ trải qua càng tốt hơn. Chu Du hiện tại dự định chính là không cho người khác cản trở. Từ Quách Trấn Vũ vẫn là Hoàng Đào Quách Biệt năng lực đến nhìn, những người này đều có rồi ở thời đại này sống rất thoải mái năng lực. Sở dĩ Chu Du cảm giác mình không cần nhận thức nhiều người như vậy, hắn cũng không có như thế thật lòng nghĩ quá chuyện gì, chỉ là bản năng sẽ làm như vậy. Chu Du chưa bao giờ dựa theo không phải người bình thường phương thức tư duy đi suy nghĩ. Hắn không cần suy nghĩ cũng có thể làm được. Hắn chính là loại người này a. Gặp phải vấn đề trốn tránh trách nhiệm, trang không nhận thức, đây chính là phù hợp Chu Du tốt nhất ứng đối phương thức. Chỉ cần không có vấn đề, vậy thì không có vấn đề. Trừ Tiết Niệm cũng không biết Chu Du lần này là giả ngu, bởi vì Chu Du thật khờ số lần quá nhiều. Lúc này, Trừ Tiết Niệm liền ôn hòa nói rằng, chúng ta hỏi qua Quách Chính mấy vị đại gia rồi, bọn họ cũng không nhận thức cái này gọi Quách Chính người. Bất quá ngươi không nhận thức hắn, không đại biểu hắn liền không nhận thức ngươi. Chu Du ánh mắt cấp tốc lóe bắt đầu trốn, rất là chột dạ nói rằng, ta lại không nhận thức hắn, hắn nhận thức ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Trừ Tiết Niệm giải thích nói, lần này hắn gặp phải một điểm phiền phức. Chu Du cấp tốc nhìn về phía Trừ Tiết Niệm, có chút sốt sắng dò hỏi, phiền toái gì? Mễ Gia vào lúc này nói rằng, hắn trộm săn cấm săn khu động vật bảo vệ, săn giết 12 con quốc gia cấp 2 động vật bảo vệ Thiên Nga, đồng thời dùng cho bán cùng dùng ăn. Chu Du cảm giác chuyện này khả năng không phải oan uổng, nếu là thương người lời nói còn có thuyết pháp. Nhưng là Chu Du cảm thấy cái nào Quách Tĩnh cũng có thể làm ra loại này vi pháp loạn kỷ, đánh cắp quốc gia tài sản sự tình đến, động vật quốc gia bảo vệ, vậy khẳng định là quốc gia tài sản rồi. Chu Du cảm giác vẫn là khó chịu, dò hỏi, cái này muốn phán mấy năm a? Mễ Gia cùng Trừ Tiết Niệm dự tính ban đầu nhưng không phải là cái này. Bọn họ là muốn Chu Du đứng ra điều giải chuyện này. Mễ Gia nói rất chân thành, dựa theo luật pháp quốc gia lời nói, tình tiết nghiêm trọng, thái độ tồi tệ lời nói, có thể phán 10 năm. Chu Du rất là vô lực tựa ở ông chủ trên ghế, gian nan nói rằng, được rồi, ta biết rồi, trong ngục giam có thể mặc quần áo thể thao sao? Ta nghĩ cho hắn gửi điểm y phục mặc. Mễ Gia cau mày nói rằng, không thể xuyên quần áo thể thao. Bất quá hiện tại vẫn không có nghiêm trọng đến loại trình độ đó. Ngươi có thể tiếp xúc với hắn một hồi, tranh thủ từ nhẹ xử lý. Chu Du rất vô tội nói rằng, nhưng là, ta lại không hiểu pháp. Trừ Tiết Niệm nói rằng, ngươi có thể tìm cái luật sư giúp hắn. Hơn nữa hắn trình độ văn hóa thấp, không hiểu pháp, cũng không có ý thức đến điểm này. Ta nghĩ sẽ không phán 10 năm. nhiều lắm 1-2 năm. Nếu như thái độ tốt lời, tranh thủ hoãn án cũng không là vấn đề. Chu Du rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Vậy nếu là ai cũng không giúp hắn, có phải là hắn hay không liền càng không dễ dàng bị phạt rồi? Hắn hiện tại là cô nhi à? Trừ Tiết Niệm cùng Mễ Gia cũng không lý giải Chu Du ý nghĩ. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần Chu Du đồng ý nghĩ biện pháp, như vậy liền rất dễ giải quyết. Chỉ cần Chu Du đi qua tìm địa phương sở cảnh sát cục trưởng, hoặc là trực tiếp ở Ma Đô tìm một ít quan hệ, hoặc là tìm luật sư đi gặp một ít người. Chuyện này liền rất dễ giải quyết. Cấp 2 động vật bảo vệ cũng chia rất nhiều loại. Thiên Nga cũng không thuộc về loại kia đặc biệt hy hữu loại hình. Trừ Tiết Niệm nói rằng, nếu là ngồi tù hoặc là hình phạt lời nói, như vậy trên người hắn liền có phạm tội ghi chép rồi. Sau đó hài tử đến trường cùng kiểm tra đều sẽ có ảnh hưởng. Chu Du không để ý nói rằng, không sao, thời gian 10 năm một cái chớp mắt liền đi qua rồi. Hắn đi vào lời nói, ta cũng sẽ định kỳ đến xem hắn. Hiện tại ngục giam sinh hoạt trình độ cũng cao. Bữa bữa đều có thể ăn cơm no. Ở ngục giam vẫn là ở chỗ khác kỳ thực cũng không đáng kể. Chu Du cảm giác Lý Chính đám người cùng với chính mình lại như là ngồi xổm ngục giam một dạng. Ngược lại những người này tìm một chỗ chậm rãi tu luyện ngao thời gian là được rồi. Không nhất định liền phải ở bên ngoài. Mễ Gia cau mày nói rằng, hắn là bằng hữu ngươi a. Ngươi liền không lo lắng hắn ở trong ngục thụ bắt nạt sao? Chu Du sửng sốt một chút. Hắn bị vấn đề này khiến cho có chút mơ hồ. Bởi vì ba thần tướng còn có mấy cái phiên bản Quách Tĩnh ảnh hưởng. Chu Du cảm thấy Quách Tĩnh bọn họ không bắt nạt người khác là tốt rồi. Sợ bọn họ bị người khác bắt nạt. Quách Tĩnh tính cách cũng không phải đánh không hoàn thủ tính cách. Trừ phi là người quen. Không phải vậy lễ nhượng không được lời nói. Vậy khẳng định là muốn động thủ. Tuy rằng cũng có Quách Trấn Vũ loại kia không biết võ công Quách Tĩnh. Bất quá Chu Du cảm thấy cái này có bản lĩnh phạm tội Quách Tĩnh. Thân thủ hẳn là sẽ không kém. Ta không nhận thức hắn a. Chấm ngoặc kép, Chu Du bỗng nhiên lại chính mình sợ rồi chính mình. Ánh mắt né tránh, vẻ mặt hốt hoảng nói rằng. Hắn nếu là vượt ngục rồi. Cùng ta cũng không liên quan. Ta cái gì cũng không biết a. Ta chỗ này có quản chế. Chu Du nhìn về phía bên trong góc vẫn luôn không có mở ra máy thu hình. Đột nhiên cảm thấy chính mình trận này thư giãn rồi. Đánh mất nhất định tự mình quản lý ý thức. Trừ Tiết Niệm nhìn thấy sự tình muốn phiền phức đồng thời cực đoan lên. Liền cấp tốc nói rằng. Chuyện này cũng không phức tạp. Tranh thủ cái hoãn án cũng không phiền phức. Chủ yếu là muốn tìm cá nhân thế hắn đảm bảo. Chu Du càng thêm sợ sệt rồi. Ta không nhận thức hắn a. Thật không nhận thức. Các ngươi đi hắn quê nhà tìm một chút đi. Ta cảm giác ta đều chưa từng thấy hắn. Các ngươi đừng chỉ cần họ Quách liền tìm ta. Ta lại không phải họ Quách đều biết. Chấm ngoặc kép. Chu Du cuống quýt trốn tránh trách nhiệm. Hắn không nghĩ chọc loại này phiền phức. Theo Chu Du, người trung niên này Quách Chính vào ngục giam cũng không phải chuyện gì xấu. Không vào ngục giam lời nói. Cả ngày ở bên ngoài ăn gió uống sương cũng không được. Còn không bằng tìm cái ổn định địa phương ở lại đây. Hắn ở thế giới này bản thân liền là không ràng buộc. Đi ngục giam còn có thể biết được rất nhiều nhân vật lợi hại. Hiểu rõ đến các loại chuyện ngoại hạng. Ở bên cạnh mình lời nói. Trừ ăn ra đến tốt một chút bên ngoài. Bình thường liền cùng Lý Chính Lý Hồng một dạng. Cả ngày không có việc gì. Người đều sẽ chờ phế. Trong ngục giam không chỉ có thể rèn luyện thân thể. Còn có khá mạnh chế độ kinh nghiệm. Đồng thời cũng không có bên ngoài những kia đáng ghét phóng viên cùng nữ nhân quấy rối. Trừ bỏ thế là ngăn cách cùng không tự do bên ngoài. Trên căn bản không có chỗ xấu rồi. Mà những này đối Quách Tĩnh cũng không phải chỗ hỏng. Mễ Gia đám người tính sai rồi. Bọn họ nguyên bản cho rằng Chu Du nhất định sẽ đứng ra giải quyết loại chuyện nhỏ này. Thế nhưng không nghĩ tới Chu Du dĩ nhiên không quản. Mễ Gia nói rằng, sự tình không có ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Kỳ thực chỉ cần ngươi đứng ra giải quyết sự tình, dựa vào ngươi hiện tại sức ảnh hưởng, còn có thân phận địa vị. Chỉ cần ngươi cùng Quách Chính thật tốt nói một chút, nhất định có thể để hắn vô tội phóng thích. Chu Du trong lòng hơi động, hắn lại không ngốc, rất rõ ràng ở nông thôn cùng một vài chỗ đồn công an là thứ đồ gì. Hơn nữa, dùng tiền giải quyết sự tình hành vi, ở rất nhiều nơi đều là hành vi rất bình thường. Bất quá đang định để Mễ Gia cùng Trừ Tiết Niệm giúp đỡ thời điểm, Chu Du đột nhiên từ hai người kia mỉm cười trong con ngươi nhìn thấy chính mình. Khả năng cũng không phải những người này nắm lấy thợ săn Quách Chính, mà là bị người dùng Chu Du khống chế lại thợ săn Quách Chính. Hắn nhớ tới Quách Siêu còn có Quách Lôi lời nói. Chỉ cần bất hòa hắn Chu Du dính líu quan hệ, mỗi cái Quách Tĩnh kỳ thực đều có từ phiền phức bên trong thoát thân bản lĩnh. Chu Du lắc lắc đầu. Không được, hắn đã phạm pháp rồi. Ta không thể cũng cùng phạm pháp. Hồ Lô Oa IQ. Cuối cùng lại gợn sóng đến đỉnh điểm. Phù Dung chớm nở kim cương Hồ Lô Oa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.